Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, Anh Hùng Thế Giới Bí Mật. Cái này cánh sắt tức là binh khí, cũng là cái này thủy thần tộc quái nhân thân thể một bộ phận. Khống chế dị thường linh hoạt, trong khoảnh khắc đó bộc phát sau còn có thể cự ly xa khống chế hóa thành thiết nhận phong bạo đem. Diệp thần cả người bao khỏa ở trong đó, trong nháy mắt cắt chém ra vô số ngón tay sâu vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, Diệp thần cắn răng nâng lên tráng kiện hai tay đột nhiên nện xuống. Hư không bị chấn lên một cỗ khí vòng nổ tung, cũng đem húc đầu rảo hạ trên trăm lưỡi đao phong bạo tạm thời chấn động đến cứng lại. Cả người hướng về sau bay ngược thoát thân, thả tay xuống lúc xem mình. Toàn thân đã che kín vô số ngón tay sâu vết thương. Giống như cả người bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Ân, đích thật là bị thiên đao vạn quả. Nếu như không phải cơ thể của hắn đủ mạnh mềm dai, đổi thành đồng dạng thể chất không mạnh anh hùng thật có khả năng bị cánh sắt quái nhân vừa rồi kia. Một chút lưỡi đao phong bạo bộc phát cho treo cổ. Mà kia trên trăm thiết nhận theo quái nhân khoát tay cấp tốc hướng về sau bay ngược. Liên tiếp, vù vù, âm thanh bên trong tinh chuẩn một lần nữa khảm vào cánh sau lưng bên trong. Một lần nữa hóa thành một đôi cánh sắt, cấp tốc chấn động, người lại biến mất không thấy. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, ý thức phóng lên tận trời, tinh thần hóa thân hóa ra. Từ phía trên quan sát nhìn thấy cánh sắt quái nhân xuất hiện ở bản thể đằng sau. Bản thể cố ý giả bộ như không phát giác, chờ cánh sắt quái nhân một kiếm sắp đâm trúng hắn phần gáy lúc đột nhiên tựa như tia chớp rớt xuống. Bản thể đột nhiên lệch ra đầu, một đoạn lưỡi kiếm sắc bén dán phần gáy xuyên qua, thuận cái cổ quét qua. Diệp thần không có như sát cánh quái nhân theo dự liệu né tránh, mà là trên cổ thô to cơ bắp căng cứng nâng lên đối cứng ở một kiếm này. Đồng thời đưa tay một thanh đè lại lưỡi kiếm. Cánh sắt quái nhân giật mình, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Trên tay lực đạo càng nặng đè xuống, nhưng trên mặt tàn nhẫn còn không tiếp tục một hơi. Hắn liền sắc mặt đột biến muốn về sau rút lui, nhưng đã tới không kịp. Hai bàn tay to không biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu hắn đè lại đầu lâu. Thô to hữu lực năm ngón tay thật sâu đè xuống, trực tiếp ấn vào hắn mắt trái lỗ cùng trong cơ thể. Hắn không kịp cân nhắc tại sao có thể như vậy. Trên lưng cánh sắt mở ra, như con nhím trên lưng gai nhọn đứng đấy. Phanh, một tiếng nổ tung. Trên trăm thiết nhận điên cuồng bộc phát đánh về phía đỉnh đầu không biết là ai. Đáng tiếc điều này cũng không có gì chứng dùng. Không nói đây chỉ là cái tinh thần hóa thân. Cho dù là những người khác, chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu hơi phong phú một chút, đều sẽ tình nguyện bốc lên trọng thương phong hiểm chọi cứng một kích này mà đem địch nhân miểu sát. Diệp thần đương nhiên không ngoại lệ. Tinh thần hóa thân căn bản không nhìn bao trùm thân thiết nhận phong bạo. Hai tay cơ bắp nâng lên, thô to năm ngón tay dùng sức đột nhiên uốn éo, răng rác, cái này thủy thần tộc kết cấu thân thể cùng yếu hại cùng nhân loại vẫn là rất giống. Đầu cổ bị vặn gãy, trực tiếp yên, đầy trời thiết nhận phong bạo đều mất đi khống chế rớt xuống. Đương nhiên người còn chưa có chết, chỉ là đầu cổ đều bị vặn gãy, xương cốt không có nhận trước đó người là phế đi. Dẫn theo mới vừa rồi còn nghiêu bức rừng rực cánh sắt quái nhân đi vào bên đường. Đem hắn ném xuống đất, Diệp thần tinh thần hóa thân trở về chân thân. Cánh sắt quái nhân mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Diệp thần đặt mông ngồi dưới đất, nói, ta cũng không nói nhảm. Hỏi ngươi một chút liên quan tới thế giới này một vài vấn đề. Lấy các ngươi nhất tộc vĩnh hằng chi tháp phát thệ nhất định là nói thật. Ta liền thả ngươi rời đi, nếu không liền bóp chết ngươi. Trong vòng 3 giây cho ta đáp án. Hắn trừng mắt cánh sắt quái nhân bắt đầu đếm ngược. 3, 2, ta nói, nhưng ngươi cũng muốn lấy nhân loại vĩnh hằng chi tháp phát thệ ta nói thật liền sắp đặt ta rời. Đi, không có vấn đề, Diệp Thần gật đầu, trực tiếp cầu thông vĩnh hằng chi tháp lập xuống lời thề. Khi lời thề hoàn thành, hắn đối diện cánh sắt quái nhân lập tức cảm ứng được. Đồng dạng dùng một loại hắn không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ câu thông một cái khác tồn tại. Lời thề hoàn thành, Diệp Thần trước mắt đột nhiên một hoa, một tôn thông thiên triệt địa vĩnh hằng chi tháp hư ảnh đột nhiên tại trước mắt hắn hiển hiện. Lại cấp tốc biến mất, cái này vĩnh hằng chi tháp cùng nhân loại vĩnh hằng chi tháp giống nhau như đúc. Nhưng tán phát khí tức lại là hoàn toàn khác biệt. Trong khi xuất hiện trong nháy mắt, hắn trong cõi u minh cảm giác được một cỗ hư vô mờ ảo ý chí xuất hiện tại phụ cận. Hắn biết mình nếu như vi phạm lời thề, cỗ lực lượng này liền sẽ giáng lâm, rồi khẳng định sẽ phát sinh một loại nào đó chuyện không tốt. Bất quá hắn không quá để ý, lực lượng này mặc dù làm người không cách nào ngăn cản, nhưng hắn chỉ cần không vi phạm lời thề liền không sao. Hơi suy nghĩ một chút, đem chính mình vấn đề tại trong đầu đánh cái nghĩ sẵn trong đầu. Mở miệng hỏi, thế giới này là cái gì thế giới? Cái gọi là anh hùng truyền thừa đến cùng là cái gì? Cánh sắt quái nhân trầm mặc một chút, cực kỳ lưu manh trả lời. Thế giới này là cái gì thế giới ta cũng không rõ ràng. Thế giới chân thực ta chỉ là cái phổ thông thủy thần tộc người không rõ ràng. Chỉ biết là thế giới này khẳng định là cái cao đẳng thế giới, mà lại là đẳng cấp cao nhất kia nhất giai, đoán chừng tiếp cận siêu cấp thế giới. Nói đến đây hắn dừng một chút mới lên tiếng, có lẽ có khả năng liền là siêu năng cấp thế giới cũng khó nói. Bởi vì ta nghe nói thế giới này có thật nhiều cửu tinh cấp cường giả. Nghe nói trong truyền thuyết thế giới chi chủ đã siêu việt cửu tinh. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói, thế giới này tại chúng ta thủy thần giới nhất tộc bên trong đã lưu truyền trên vạn năm. Vượt qua trên trăm bản tộc cửu tinh cường giả ngay tại công lược thế giới này. Nhiều cường giả như vậy công lược, vì sao công lược không hạ một cái cao đẳng thế giới? Diệp Thần không quá tin tưởng đây là một cái siêu năng cấp thế giới. Nếu như là siêu năng cấp thế giới, thế giới chi chủ cùng loại với linh không tiên giới chi chủ loại kia ngụy thập tinh. Tọa trấn thế giới của mình sân nhà, rất không có khả năng sẽ lẫn vào thảm như vậy. Hơn nữa lúc trước hắn bị đầu nhập thế giới này, cũng không nhìn thấy cái gọi là thế giới chi chủ. Cánh sắt quái nhân trả lời, đó là bởi vì ngoại trừ chúng ta, còn có một cái cường đại văn minh phát hiện thế giới này. Đã cùng chúng ta tranh đoạt trên vạn năm, đến nay còn chưa phân ra thắng bại. Cái gì văn minh? Ác mộng văn minh, một loại từ tà vật tiến hóa mà đến văn minh, cực kỳ tà ác cùng kinh khủng. Hắn đột nhiên cười nói, cái văn minh này là chư thiên hỗn độn hư hải tất cả văn minh địch nhân. Đã tan vỡ mấy cái vĩnh hằng văn minh, cái trước nhân loại vĩnh hằng văn minh chính là hắn hủy diệt. Mà chúng ta bây giờ vị trí cái này anh hùng thế giới là các ngươi cái trước nhân loại vĩnh hằng văn minh còn sót lại. Cái trước nhân loại vĩnh hằng văn minh còn sót lại. Diệp Thần lần đầu tiên nghe nói vĩnh hằng văn minh cái từ này, nhưng lại có thể lập tức minh bạch cái từ này ý tứ. Rất rõ ràng, chỉ có được vĩnh hằng chi tháp văn minh mới có thể gọi là vĩnh hằng văn minh. Khó trách nhân loại vĩnh hằng chi tháp chỉ xuất hiện hơn một vạn năm. Nguyên lai trước nhân loại vĩnh hằng thời đại văn minh đã hủy diệt. Bọn hắn là tân sinh nhân loại vĩnh hằng văn minh. Cách nay chỉ có một vạn năm lịch sử. Đè xuống kinh hãi trong lòng, hắn lại vấn đề, vậy cái này anh hùng thế giới, bên trong anh hùng truyền thừa đến cùng là cái gì? Cánh sắt quái nhân trả lời, cái gọi là anh hùng truyền thừa, chỉ là một vạn năm trước đời trước nhân loại vĩnh hằng văn minh còn sót lại cường giả truyền thừa. Mà thôi, Diệp Thần ngạc nhiên nói, có anh hùng cho dù là nguyên sơ truyền thừa cũng cường đại không đến đi đâu.